Long Vũ Phi Thiên, chương 80, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu nữ không hiểu chuyện còn thỉnh Hiên Viên Đế thứ tội lôi ngay cả cười khổ liên tục. Nữ nhân này a, không dám nhận a, hiện tại tại hạ giống như là chó nhà có tang làm sao còn dám nhận xưng hô Hiên Viên Đế này. Hiên Viên Thiên Hành khẽ gật đầu, Khải Nhi xuống dưới đi. Đã biết, Long Tại Vũ nhỏ giọng nói thầm một tiếng, đem Lôi Vân Nhi bắt xuống. Oa, cha a, ngươi vì nữ nhi làm chủ a, Lôi Vân Nhi vừa xuống liền bổ nhào vào trong ngực Lôi Ngay Cả khóc lớn. Người a, Lôi Ngay Cả xem nữ nhi khóc đến thương tâm cũng không nhẫn tâm mắng nàng, vội vàng đem nàng ôm vào trong lòng ngực an ủi. Cha a, người ta muốn Hiên Viên Đế đương làm vị hôn phu của người ta. Lôi Vân Nhi có phụ thân làm chỗ dựa càng thêm mãnh liệt yêu cầu. Buồn cười, a ý cười nhạt, tiểu nha đầu này thật sự là chán sống. Ngươi nói cái gì? Lôi Vân Nhi ánh mắt hung tợn chừng A Ý, không liên quan đến ngươi. A Ý trở mình xem thường, thiên kim tiểu thư như vậy hắn ghét nhất, nghĩ có chút mỹ mạo liền tự cho là đúng. Ngươi, Lôi Vân Nhi tức giận đến sắc mặt trắng bệch, phụ thân a, bọn họ khi dễ nữ nhi. Được rồi Vân Nhi, ngươi nháo đủ chưa? Lôi Ngay Cả tức giận nói, nữ nhân này thật sự là do hắn sủng đến tận trời. Cư nhiên không thấy thẹn mà dám yêu cầu này với người khác. Dọa người a cha. Lôi Vân Nhi vừa thấy phụ thân hung nàng, lập tức ủy khuất mở miệng. Cha a, ngươi đã quên lời hứa với mẹ sao? Ngươi đã nói tuyệt không mắng ta, còn có chuyện gì đều phải theo ta. Chính là, ngươi cư nhiên hung ta. Hoa, nương a, nữ nhân hào mệnh khổ a, Mimi con này bệnh nặng. Ngươi, Lôi Ngay Cả nhìn thấy nữ nhân khóc nhất thời luống cuống tay chân. Vân Nhi ngươi đừng khóc a, là cha không tốt. Ngươi đừng khóc, người ta chỉ muốn Hiên Viên Thiên Hành làm trượng phu thôi. Lôi Vân Nhi xem phụ thân nguyễn xuống vội vàng nói yêu cầu trọng điểm. Nhưng, này không được a, Lôi Ngay Cả hé ra gương mặt khổ nhìn Lôi Vân Nhi lại nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Hoa, ta sẽ, Lôi Vân Nhi càng khóc càng hung. Uy, tiểu nha đầu ngươi đóng phim hả? Long Tại Vũ nhíu mày nhìn tiểu thư điêu ngoa này, liên quan gì đến ngươi? Lôi Vân Nhi nhìn thấy Long Tại Vũ không hảo cảm. Người kia đem nàng từ trên cây lôi xuống, không thấy được người ta trên chân không mang hài a, đương nhiên liên quan đến ta. Ta xem ngươi còn không có lớn hơn ta đi, tuổi hắn có thể tương đương với cha ngươi a, còn có. Ngươi có bệnh a, Long Tại Vũ khinh thường nhìn Hiên Viên Thiên Hành. Một cái hoa hoa công tử như vậy còn có người muốn chủ động gả cho hắn. Thật sự là thế sự thay đổi, Mimi, dai đẹp ai cô muốn, ta cũng muốn nè, ngươi mới có bệnh na. Lôi Vân Nhi tức giận đến mặt trắng bệch, tiểu quỷ đáng giận này, sớm muộn gì cũng khâu cái miệng của hắn. Hiên Viên tiểu công tử, nữ nhân của Lôi mỗ còn không tới phiên công tử đến giáo huấn. Lôi Ngay Cả hờn giận mở miệng, hắn đúng là từ nhỏ nuông chiều nữ nhân, nhưng còn không tới phiên một ngoại nhân đến giáo huấn. Lôi gia chủ, đứa con của bản vương cũng không đến phiên ngươi tới thuyết giáo. Hiên Viên Thiên Hành lạnh lùng nhìn Lôi Ngay Cả, bảo bối của hắn bình thường hắn cũng không dám nói có một chút lỗi. A.K.A. cô dám nói em sai, làm gì đến phiên người cao lớn thô kệch này thuyết giáo. Ngươi, Hiên Viên Thiên Hành ta kính ngươi là một hảo hán mới cùng ngươi khách khí, hiện tại ngươi chính là ở trên địa bàn của ta, không cần rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Ngay Cả có cảm giác mất mặt có chút không nhịn được. Hiên Viên Thiên Hành ta từ ngày đăng cơ cũng không được gọi là hảo hán. Hiên Viên Thiên Hành lạnh lùng cười. Hảo hán, thật sự là chê cười. Ở đế vương gia có mấy người có thể xưng là hảo hán, hoàng gia chính là đại danh từ gian trá vô tình, vì quyền thế địa vị chuyện gì làm không được. Ngươi, hảo, Vân Nhi ngươi đi lui về sau. Lôi Ngay Cả hừ lạnh một tiếng, đem Lôi Vân Nhi giao cho nha hoàn phía sau. Cha a, ngươi nhất định phải làm chủ cho nữ nhi a, vì nữ nhi mà bắt lấy thằng nhãi kia hảo hảo mà thu thập hắn a. Lôi Vân Nhi ánh mắt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Long Tại Vũ, âm ngoan hận không thể đưa hắn bầm thây vạn đoạn. Hảo, ngươi ngoan ngoãn không cần đi lại. Lôi Ngay Cả tiến về phía trước vào bước, các ngươi cùng nhau đến đây đi. Mấy người nhìn thoáng qua, bọn họ thật sự không đông đảo như thế, cư nhiên làm cho người ta xem thường, còn cùng nhau tới làm gì, một mình ta thì được rồi. Long Hân Nguyệt lắc đầu cười cười, Lôi gia chủ chúng ta coi như là hàng xóm na. Cái gì hàng xóm, hiện tại nghĩ muốn lôi kéo làm quen vô dụng. Lôi Ngay Cả khinh thường hừ một tiếng, lôi kéo làm quen, Long Hân Nguyệt rất muốn té xỉu, hắn làm gì có ý như vậy, nếu không phải nghĩ muốn ở trước mặt A Ý biểu hiện một chút hắn mới không thèm để ý tới ngu ngốc này. T, G, ta xem ngươi cũng cùng ngu ngốc không sai biệt lắm. Sách, Long Tại Vũ một tay đẩy Long Hân Nguyệt ra, đi đến trước mặt Lôi Ngay Cả. Ta đến đánh với ngươi. Ngươi, không cần chịu chết. Lôi Ngay Cả khinh thường nhìn Long Tại Vũ. Vẫn là gọi phụ thân ngươi so chiêu với ta thì tốt hơn. Nếu ta lỡ tay giết ngươi, thì chính là sai lầm của ta. Ta, ngươi, chúng ta so chiêu, ngươi cẩn thận. Long Tại Vũ bị tức không nhẹ, lão già kia cương nhiên khinh thường hắn. Lập tức một chiêu, Phi Long Huyền Thiên, liền đánh ra ngoài, ngươi, độc môn tuyệt kỳ của Long Tĩnh, Lôi Ngay Cả lắp bắp kinh hãi. Long Tĩnh là ai? Là nhân vật vang dội võ lâm lúc ấy, sao lại không biết tung tích, không nghĩ tới hiện tại cương nhiên lại gặp truyền nhân của hắn. Xem ra lần này chính mình đã đá phải thiết bản, ngươi xem như không ngu ngốc. Kia xem chiêu thứ hai, Phi Long Độ Thiên, Long Tại Vũ đem Phi Long Thập Thất Thức sử dụng từng chiêu. Thật lâu không có hào hào hoạt động gân cốt, cảm giác cũng không tệ lắm. T.G. Cảm tình đại thiếu gia này đem điều này thành trò chơi. Võ công Khải Nhi thế nào? Hiên Viên Thiên Hành sung sướng nhìn Long Tại Vũ. Quả nhiên a, bảo bối mặc kệ thế nào đều là đẹp nhất. Nhẹ nhàng vũ động giống như thực huyễn nhưng lại không huyễn. Mỹ, thật sự rất đẹp. Vô Cực Đạo Trường khó được khích lệ Long Tại Vũ, nhưng hắn vừa truyền. Đáng tiếc a, đáng tiếc cái gì? Thanh Trúc khó hiểu mở miệng, này không phải rất đẹp sao? Ít nhất đây là võ công đẹp nhất mà ta từng xem. Đáng tiếc bộ võ công này cương nhiên bị một tên tiểu quỷ vô đức học. Vô Cực Đạo Trường mở miệng, người lão quỷ này chờ hãy chờ lão tử. Long Tại Vũ cùng Lôi Ngay Cả dây dưa không ngớt nhưng vẫn như trước nghe đối thoại của bọn họ. Người tới a, Vô Cực Đạo Trường châm biếm hừ mũi nói. Ngươi, ngươi chờ cho ta, xem ta có hay không rút tạp mao của ngươi. Long Tại Vũ bị lão đạo này chọc giận sôi lên, ngươi tới a tiểu quỷ, ngươi đừng tưởng rằng ta sợ ngươi. Vô Cực Đạo Trường rất đắc ý đối Long Tại Vũ khoa tay múa chân. Dù sao hắn hiện tại đang đánh nhau cũng không làm gì được mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi, ngươi, Long Tại Vũ ánh mắt đảo quanh, đang nhìn đến một đồ vật này nọ sau hắc hắc cười gian. Nâng chân đá một đá. A, mặt của Vô Cực Đạo Trường nhất thời bị một khối đá nhỏ đập trúng, nhất thời kêu thảm thiết ra tiếng. Ngươi đồ tiểu hỗn đản chờ cho ta. Ngươi tới a, Long Tại Vũ đắc ý mở miệng. Hừ, lão già kia. Sư phụ, ngươi đừng kích động. Thanh Trúc xem Vô Cực Đạo Trường thật muốn tiến lên, vội vàng giữ chặt hắn. Ngươi buông tay, ta phải chém tiểu quỷ này. Vô Cực Đạo Trường dùng sức giãy giụa muốn hướng về phía Long Tại Vũ. Đạo Trường, ngươi xem đây là cái gì? Hiên Viên Thiên Hành cầm một thỏi vàng trong tay. Vàng, quả nhiên ánh mắt Vô Cực Đạo Trường lập tức từ người Long Tại Vũ chuyển rời sang vàng. T.G. Lão đạo sĩ tham tài a, nếu ngươi im lặng chờ bọn hắn đánh xong ta liền cho ngươi thế nào? Hiên Viên Thiên Hành gian thương mở miệng. Một, Vô Cực Đạo Trường còn chưa nói xong thì vàng trên tay Hiên Viên Thiên Hành đã bị người cầm đi. Của ta, Long Tại Vũ đắc ý đem vàng ở trong tay phao phao. Vàng của ta a, Vô Cực Đạo Trường khóc thét một tiếng, đáng thương hề hề nhìn vàng lóe kim quang trong tay Long Tại Vũ. Hừ, Long Tại Vũ hừ lạnh một tiếng làm trò trước mặt Vô Cực Đạo Trường đem vàng phóng tới trong ngực. Cũng đắc ý làm một cái mặt quỷ, các ngươi làm bị thương cha ta. Cước bộ Lôi Vân Nhi chạy đến bên người Lôi Ngay Cả nâng hắn dậy. Ta thua, thật sự là không nghĩ tới a, ngươi cương nhiên là truyền nhân của Long Tĩnh. Ai, lão phu thua tâm phục khẩu phục. Lôi Ngay Cả như lập tức già hơn 10 tuổi. Cha, là nữ nhi không tốt. Lôi Vân Nhi nhìn đến phụ thân bị thương, không khỏi rơi lệ. Đều là mình tùy hứng mới làm hại phụ thân bị thương. Đứa nhỏ, cha không có việc gì à, Lôi Ngay Cả thở dài vỗ vỗ tay của nữ nhi. Uy, các ngươi không cần như vậy được không? Ta không đả thương hắn à, Long Tại Vũ vô tội nhìn bên kia trình diễn tiết mục phụ nữ tình thâm. Hắn lại không đả thương gì Lôi Ngay Cả thương tâm như vậy làm gì? Thúi lắm, ngươi không đả thương cha hắn tại sao có thể như vậy? Lôi Vân Nhi dùng ánh mắt lăng trì Long Tại Vũ. Nếu ánh mắt có thể giết người, phòng chừng người nào đó đã thành bụi. Vân Nhi cha không chịu nội thương, là vị công tử này thủ hạ lưu tình. Lôi Ngay Cả cảm kích nhìn Long Tại Vũ, vừa rồi hắn có thể một trường đem mình giết nhưng không biết vì cái gì lại thu hồi trường lực chỉ đánh hắn ngã mà thôi. Thật sự, Lôi Vân Nhi cẩn thận kiểm tra trên người Lôi Ngay Cả vẫn chưa phát hiện hắn chịu nội thương không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Đa tạ, không có gì, chúng ta đi thôi, Long Tại Vũ nói với Hiên Viên Thiên Hành rồi gật gật đầu với Lôi Vân Nhi. Hiên Viên Thiên Hành nhìn thấy bóng dáng Long Tại Vũ hiểu ý cười. Khải Nhi cũng không phải cố ý thả hắn, có thể là tại trên người Lôi Ngay Cả thấy được thân tình hắn vẫn khát vọng đi. Nhưng, Khải Nhi thật có lỗi, ta với ngươi vĩnh viễn không có khả năng là thân tình. Ta chỉ càng thêm thích ngươi, yêu ngươi, cách chương.